như thế này đi, tôi sẽ giúp cậu điều tra tài khoản thân mật và mạng lưới quan hệ bên cạnh anh ta xem có tìm được manh mối gì không. Ôn Thục Nhi gật đầu và nói, được, vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm ra bằng chứng phạm tội của anh ta trong nhà, chúng ta sẽ tiến hành đồng bộ. Nhưng anh ta rất xảo quyệt, cậu phải cẩn thận hơn. Trước khi tìm ra bằng chứng chắc chắn, cậu tuyệt đối phải bảo vệ tốt cho mình, Lê Việt Bách cảnh báo. Đôi mắt đỏ bừng của Ôn Thục Nhi lóe lên sự gian xảo, trên mặt bừng lên tinh thần chiến đấu. Hiểu rồi, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy được chứng cứ phạm tội của anh ca. Lời nói vừa dứt, cô cúp điện thoại, vừa định quay người lại, liền nghe thấy một tiếng rầm, phía sau lưng, Ôn Thục Nhi quay đầu lại một cách nhanh chóng. Ngoài cửa, Hoắc Tuấn Tú cao hơn 1,9 mét gần như chắn toàn bộ cửa. Vẫn như mọi khi, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt đào hoa lại mang theo vẻ lạnh lùng và nham hiểm. Toi rồi, đã bị phát hiện rồi. Ôn Thục Nhi thầm rên rỉ trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cố tỏ vẻ ấm ức và yếu đuối. Anh cả, em không sao, anh không cần lo lắng cho y. Mồ lời nói của Vân Hạo, em sẽ suy nghĩ kỹ lại. Chỉ là, xin lỗi anh và mọi người. Cô cúi đầu xuống, nước mắt lại bắt đầu trào ra. Hoắc Tuấn Tú nhìn cô, hơi híp mắt nói. Em dâu, kỹ năng diễn xuất của em quả thực là rất tốt. Có thể khóc một cách nhanh chóng và chân thật như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi cũng không dám tin. Năng lực cũng không tồi, tốt, tố chất tâm lý lại còn tốt hơn, vậy mà chỉ đối phó với nhà họ Ôn còn con thì quả thực là uổng phí năng lực rồi. Cách chương.